Ta thực sự siêu hung. Chương 125, ngừng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi nhóm thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhà thử, hậu viện, Trung Ly Uyên trong ngực ôm một mực đeo tại sau lưng trường kiếm, ánh mắt hờ hững nhìn trước mắt ẩn ẩn đem chính mình bao bọc ở trung ương hai người trung niên. Mà hắn nhóm chính là Trấn Vũ Ti Tam Đại Ti Xuất. Hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế. Hắn trở lại nha thự sau liền một mực chờ tại Tô Vân Vân ốm đau tĩnh dưỡng tòa nhà nóc nhà. Làm cửa nam phương hướng phát sinh dị biến thời điểm, nghe đến động tĩnh hắn đang định tiến đến tìm tòi hư thực. Kết quả hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế liền đột nhiên xuất hiện ngăn lại chính mình. Trung Ly Uyên không xuẩn, tương phản, hắn rất thông minh, cho nên hắn vừa nhìn thấy nguyên bản không nên xuất hiện tại Uyển Dương hai người về sau, lập tận lực biết đến Tô Vân Kiêu cùng Tô Nhuận Phủ khả năng giữ nhiều lành ít. Cái này là một cái âm mưu, một cái để Tô Vân Kiêu hắn nhóm vạn kiếp bất phục âm mưu. Trung Ly Uyên, chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ là hy vọng ngươi có thể tạm thời lưu tại nơi này. Khuôn mặt cương nghị hạ sư cổ một tay giữ tại bên hông chuôi đao, mặt không có một tia biểu lộ nói. Lưu tại cái này, chờ lấy thu đến Tô Vân Kiêu cùng Tô Nhuận Phủ chết tin tức sao? Trung Ly Uyên mặt lộ vẻ chê cười nói. Đúng thế, một bên trầm mặc Tào Tư Kế nói. Người nhóm lúc này thật là giỏi tính toán a. Trung Ly Uyên không khỏi cười lạnh thành tiếng. Cái này không phải tính toán, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Hạ sư cổ ngữ khí bình tĩnh nói. Tốt một cái thuận thế mà làm. Nói ra câu nói này Trung Ly Uyên toàn thân đều tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Trung Ly Uyên, ta biết rõ hai người chúng ta ngăn không được ngươi, có thể ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút phía sau ngươi người. Hạ sư cổ vẫn y như cũ bất vi sở động nói. Ha ha, Trung Ly Uyên nghe vậy lập tức không chút kiêng kỵ cười ha ha. Thật lâu, hắn ngưng cười thanh, trên mặt chê cười càng thêm nồng đậm. Đây chính là ngươi nhóm triều đình tác phong sao? Tô Vân Kiêu thật là chết không oán a, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tào Tư Kế thản nhiên nói, huống chi cho dù ngươi bây giờ chạy tới cũng đã vô sự vô bổ. Hạ sư cổ nói tiếp, làm lão tử phát hiện Vân Tiêu Điện người không thấy tăm hơi sau cũng đã dự cảm đến không ổn. Trung Ly Uyên đằng đằng sát khí nói, có thể lão tử lại không có ngờ tới ngươi nhóm triều đình hội bị ổi đến loại trình độ này. Chúng ta là quan, hắn là tặc, hạ sư cổ nói câu để người không rõ lời nói tới. Đúng thế, hạ sư cổ hắn nhóm là quan, quan binh giết tặc thiên kinh địa nghĩa, không quan tâm hắn nhóm là dùng thủ đoạn gì giết tặc chỉ đứng tại lập trường của bọn hắn, hắn nhóm làm sai chỗ nào. Tại triều đình không có diệt vong trước, Đại Tấn Thủy Trung đều là cái này phiến thần châu đại địa chiếm cứ đại nghĩa chính thống. Bởi vậy, Trung Ly Uyên phỉ nhổ tại hạ sư cổ trong con mắt của bọn họ căn bản không đủ nhắc đến. Nghĩ cầm giang hồ quy củ đến chỉ trích chúng ta triều đình. Chê cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta là người nào, ngươi cho rằng Trấn Vũ Ti là làm gì, đúng vậy a, ngươi nhóm là quan a, có thể trăm ngàn năm qua, ngươi nhóm cuối cùng đều chẳng qua là một đầu chó nhà có tang. Trung Ly Uyên không khách khí chút nào cười nhạo nói, nếu như cái này thế đạo không có chúng ta những này trong miệng ngươi chó nhà có tang, ngươi cảm thấy cái này thế đạo lại biến thành bộ dáng gì? Hạ sư cổ thờ ơ nói, ý nghĩ của các ngươi rất nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Uyên nhìn chăm chú lấy hạ sư cổ nói, chúng ta không có tuyển trạch, hạ sư cổ mặt không vui không buồn nói, nghe thanh âm các ngươi người tựa hồ đã giết vào Uyển Dương. Trung Ly Uyên lắc đầu cười cười, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng trở ngại nhìn về phía phương xa. Trận chiến tranh này sắp kết thúc, hạ sư cổ nói, đúng vậy a, trận chiến tranh này cứ như vậy hoang đường kết thúc. Trung Ly Uyên không giải thích được nói câu, tính toán thời gian, hắn nhóm cũng đã chết đi. Ta không biết, hạ sư cổ nói, ta chỉ biết hắn nhóm chết chỉ là một cái thời gian vấn đề. Đột nhiên, lẫn nhau không hẹn mà gặp ngậm miệng lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Uyển Dương phía nam. Có một tòa bao phủ tại trong mây mù núi lở sập. Xem ra, ngươi nhóm xem nhẹ một người. Trung Ly Uyên lấy lại tinh thần, lập tức cười như không cười nhìn về phía hạ sư cổ hắn nhóm. Hắn làm sao trở về? Hạ sư cổ không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn không chỉ trở về, thậm chí còn thuận tiện đi Tam Bành Lĩnh làm thịt sư sĩ chân. Trung Ly Uyên tiếu dung càng sâu nói. Hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế nghe vậy vô ý thức liếc nhau, hai người đều từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một vệt vẻ kinh ngạc. Dù vậy, hắn đều cải biến không trận chiến tranh này kết cục. Hạ sư cổ trầm mặc chốc lát nói. Bởi vì, Đại Tông Sư là không được nhúng tay thế tục phân tranh. Nếu không, toàn bộ thế giới sẽ cùng là địch, muốn không chúng ta đánh cược một lần. Trung Ly Uyên không biết từ chỗ nào móc ra cái bầu rượu uống một hớp nói. Động thủ đi, Tào Tư Kế bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt, dứt lời, Hạ Sư Cổ cùng Tào Tư Kế bỗng nhiên phóng tới Trung Ly Uyên. Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn không đơn thuần là ngăn lại Trung Ly Uyên. Còn có Trảm Thảo Trừ Căn, năm đó thả chạy Tô Vân Kiêu dẫn đến cứu khổ quân cho tàn lại cháy, hiện nay, hắn nhóm nhất định phải diệt tuyệt Tô gia huyết mạch tránh lại sinh ra đệ nhị cái Tô Vân Kiêu, dù là đối phương chỉ là một cái yếu đuối không chịu nổi nữ hài. Muốn giết người, hỏi qua lão tử kiếm sao? Trong khoảnh khắc, một thanh kiếm ngân vang xông thẳng lên trời. Chậc chậc, đây chính là hắc hóa cường ba lần sao? Cùng lúc đó, mang theo Tô Vân Kiêu Hạ Phàm ngừng chân ở trên đường phố ương, ánh mắt nhìn qua nơi xa toàn thân chịu lấy hắc khí Tô Nhuận Phủ đang ở tại mấy cái bóng người giao thoa vây công phía dưới. Không thể không nói, nhập ma trạng thái dưới Tô Nhuận Phủ xác thực cực kỳ cường hãn. Cho dù đối mặt Vân Tiêu Điện đám người vây công đều không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, hắn trèo trống không được bao lâu. Tại chỗ người sáng suốt đều biết Tô Nhuận Phủ là tại thiêu đốt tuổi thọ của mình mới có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Bởi vậy Vân Tiêu Điện đám người càng nhiều là tại tiêu hao Tô Nhuận Phủ, cực ít cùng chi chính diện giao phong. Thời gian vừa đến, không cần hắn nhóm động thủ, thọ nguyên đốt hết Tô Nhuận Phủ tự sẽ đổ xuống. Hạ Phàm không có xuất thủ, hắn đem Tô Vân Kiêu thi thể đặt ở trên mặt đất vững vàng đứng, mà trong tay hắn vẫn y như cũ còn chăm chú cầm cái kia mặt đại kỳ. Dần dần mà, một cái, hai cái, ba cái. Phía sau hắn, không ngừng hội tụ hướng đại kỳ yên lặng đi tới cứu khổ quân sĩ tốt. Hắn nhóm chỉ là phổ thông người, nhưng bọn hắn tín ngưỡng lại toàn bộ đều tập trung ở một người cùng một lần đại kỳ. Vân Kiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhuận Phủ tại vô ý thoáng nhìn cái kia mặt đại kỳ cùng tay cầm đại kỳ người quen biết bóng dáng, trong mắt đều ngắn ngủi khôi phục một tia thanh minh. Có thể Vân Tiêu Điện đám người lại không có bỏ qua hắn phân thần cơ hội. Một cái đột nhiên thoát ra bóng người trực tiếp đem Tô Nhuận Phủ trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc Tô Nhuận Phủ rơi vào Hạ Phàm trước mặt, hắn bỗng nhiên nhổ một ngụm máu đen, gian nan dãy dụa đứng lên, thân thể loạn trà loạn choạng mà nhìn trước mắt chừng lấy viên mục dĩ nhiên đã không có sinh tức Tô Vân Kiêu. Nước mắt tuôn ra hốc mắt, vào giờ phút này, hắn không lọt vào mắt Hạ Phàm, mắt bên trong chỉ có Tô Vân Kiêu. Cho ta một bộ mặt, Hạ Phàm đồng dạng không để ý đến Tô Nhuận Phủ, hắn nhìn qua trước mặt ôm mãnh liệt cảnh giác Vân Tiêu Điện đám người, nhẹ nói một cái. Hết thảy đều dừng ở đây đi, nếu không, liền để cho ta tới làm ngươi nhóm đối thủ cách chương.